Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3116, xung đột thăng cấp, Thanh Long Thánh Chủ lập trường. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá đảo ánh mắt, đồng thời hướng phía An Hoàng Đế Chủ nhìn lại. Ẩn Hoàng Đế Chủ thích nhất giả vờ ngây ngốc, nguyên bản làm không có cái gì nghe được, nhưng này ba vị đế tử nhìn qua thời điểm, lại là dẫn động rất nhiều ánh mắt của những người khác, cũng đều là hướng phía chính mình nhìn tới. Một đám phế vật, An Hoàng Đế Chủ tâm, hung hăng chìm xuống. Rất rõ ràng, cái kia ba vị đế tử, cũng không có nắm chắc, cho nên đang chờ hắn mở miệng. Mà bốn phía những cái kia quan sát tu sĩ, một dạng là đang chờ hắn mở miệng. Làm sao bây giờ, chiến không chiến, nếu không chiến, vậy hắn An Hoàng Đế Triều danh dự, sẽ mất hết thể diện. Mà trên thực tế, danh dự thứ này, thật chính là hư vô mờ mịt, vô cùng hư ảo. Nhưng đến đế chủ đẳng cấp này vị trí, bọn hắn xem trọng, liền là danh dự của mình. Cái gọi là người sống một hơi, có lẽ danh dự, cũng chính là khẩu khí này một loại đi. Nếu thiên tinh đế tử như thế để mắt các ngươi, vậy các ngươi liền là thử một chút đi, điểm đến là dừng liền tốt. An Hoàng Đế Chủ chậm rãi nói, nghe thấy lời ấy, cái kia ba vị đế tử đều là sắc mặt biến ảo. Điểm đến là dừng. Bọn hắn cũng là nghĩ điểm đến là dừng, có thể cái kia thiên tinh đế tử, rõ ràng liền không có muốn điểm đến là dừng dáng vẻ a, chính mình ba người như thật đi lên lôi đài, đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Đánh cược gì, nhà rột còn gặp mưa, thiên tinh đế chủ thanh âm, lại là truyền ra. Lời này, là tại nói với An Hoàng Đế Chủ, có thể người sau lại là ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, nói. Hậu bối ở giữa luận bàn mà thôi. Cũng không cần không phải phải có điều tiền đặt cược, liền như vậy nhìn một chút, cũng là không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không có ý nghĩa, thiên tinh đế chủ hết sức trực tiếp nói cho đối phương biết ý nghĩ của mình. Hắn căn bản không quản An Hoàng Đế Chủ cái kia hơi trầm xuống biểu lộ, nói. Ta chỗ này có tư khối đường biên giới bia đá, ngươi tùy tiện tuyển cùng một chỗ a, nếu là không đủ, bản đế nắm này tư khối đều đánh cược, ngươi cảm thấy thế nào? An Hoàng Đế Chủ mi mắt lắc một cái, vẫn là thôi đi, đừng, thiên tinh đế chủ không buông tha mà nói. Giới trước đế tử vinh dự chiến, người cũng không phải không biết, hai bên đế tử ở giữa thi viết, chúng ta đế chủ cũng đều là muốn tiếp theo điểm tặng thưởng. Lại nói, ta thiên tinh đế tử, là một người, khiêu chiến ngươi An Hoàng Đế Triều ba người, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Thảo, An Hoàng Đế Chủ cuối cùng nhịn không được. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Vô sỉ, thật chính là vô sỉ tới cực điểm, sợ cái gì? Chẳng lẽ ta sợ cái gì, người không biết sao? An Hoàng Đế Triều ba vị này đế tử, cùng Bỉ Ngạn Đế Triều cái kia ba vị đế tử, trên thực lực, đều là xuất phát từ sàn sàn với nhau. Người tọa hạ đế tử, vừa mới đem thánh công đế tử ba người đánh giết, ngươi bây giờ lại chạy tới hỏi ta sợ cái gì? Ta sợ mẹ ngươi a, thật muốn không cá cược. Cũng không phải không được. Thiên tinh đế chủ thở dài một cái, tựa hồ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắn lại nói, chỉ cần ngươi bây giờ liền cùng bản đế nói, ngươi sai, ngươi không nên trêu chọc bản đế, vậy ta ngươi ở giữa, cũng là không cần đặt cược. Nói bậy, An Hoàng Đế Chủ vung tay lên, cả giận nói, thiên tinh đế chủ, ngươi đừng quá mức, bản đế làm sai chỗ nào. Vì sao muốn giải thích với ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, bản đế khi nào trêu chọc qua ngươi rồi. Chậc chậc, thẹn quá thành giận, ngươi không xứng đáng vì đế chủ a, thiên tinh đế chủ không coi ai ra gì nói. Mắt thấy hai đại đế chủ thế mà bắt đầu chửi đồng, bốn phía vây xem người, lập tức càng thêm hưng phấn. Đồng thời, bọn hắn cũng là thầm than trong lòng, quả nhiên là có dạng gì đế chủ, liền có thể dạy dỗ dạng gì đế tử. Vừa rồi cái kia thiên tinh đế tử mới nói, thánh công đế tử ba người, không xứng đáng chi là đế tử. Giờ phút này, này thiên tinh đế chủ, lại luôn miệng nói lấy, An Hoàng Đế Chủ không xứng đáng chi vì đế chủ. Xứng hay không, đó không phải là ngươi có thể định đoạt. An Hoàng Đế Chủ hừ lạnh, tính một cái, ngươi không cá cược, bản đế cũng không thể buộc ngươi, ngược lại ngươi là sợ, coi như ngươi không thừa nhận, mọi người cũng đều đã nhìn ra. Thiên tinh đế chủ khinh thường mở miệng, này loại phép khích tướng, đối bản đế nhưng vô dụng. An Hoàng đế chủ ngồi xuống lại, dứt khoát cũng không để ý tới. Thiên Tinh đế chủ bất đắc dĩ lắc đầu, đế chủ ở giữa đánh cược, vốn là quy định bất thành văn, không có nhất định phải xuất ra tiền đặt cược nói chuyện. Cho nên, An Hoàng đế chủ không cùng hắn cược, hắn cũng không có biện pháp gì. Vậy các ngươi đâu? Tô Hàn thanh âm, lại là theo trên lôi đài truyền đến. Ba tên phế vật, các ngươi phế vật đế chủ đều đã sợ, các ngươi, còn có đi lên hay không rồi? Oanh, chỗ ngồi nơi đó, một cỗ kinh thiên khí tức bùng nổ. Thuộc về tiên đế cảnh uy áp, trực tiếp tràn ngập ra. Bốn phía không ít thân ảnh đều là vội vàng thối lui, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem An Hoàng đế chủ. Nhưng thấy thần sắc hắn nổi giận, nhìn chằm chằm Tô Hàn, âm lãnh nói. Tiểu xúc sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho bản đế nói một lần. Hắn nói ngươi là phế vật, nghe rõ chưa? Thiên Tinh đế chủ cũng là đứng lên. Thế nào, người An Hoàng đế chủ không phục? Thiên Tinh đế tử, bất quá là một cái đế tử thôi. Bản đế mới là Thiên Tinh đế chủ, ngươi như nghĩ động thủ, ta đây cùng ngươi thử một chút. Thiên Tinh đế chủ, quản tốt con chó chết này miệng thúi. An Hoàng đế chủ mặt mũi tràn đầy băng hàn, ngươi mới là chó chết, cả nhà ngươi đều là chó chết. Thiên Tinh đế chủ đối chọi gay gắt, hào không lui về phía sau. Đi, vào thời khắc này, Huy Hoàng thánh chủ tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên chuyển đến. Các ngươi hai cái, đều là đế chủ cấp bậc nhân vật, trước mặt nhiều người như vậy, tựa như đàn bà đanh đá tại đây bên trong chửi đồng, mất mặt hay không? Đều cho bản tôn im miệng, các ngươi không phiền, bản tôn cũng phiền. Nghe đến lời này, An Hoàng đế chủ cùng Thiên Tinh đế chủ liếc nhau, đều là hừ lạnh một tiếng, lại ngồi trở xuống. Lại không nghĩ, cái kia Huy Hoàng thánh chủ lại nói. Thiên Tinh đế chủ, việc này cũng đích thật là ngươi tọa hạ đế tử không đúng. Hắn hẳn phải biết, như thế nào tôn kính đế chủ oai, không phải hắn có khả năng mạo phạm. Thiên Tinh đế chủ nhướng mày, điều này hiển nhiên là tại khuynh hướng An Hoàng đế chủ a. Sau khi nói xong, lại tăng thêm một câu, đạp tại trên đầu mình. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, một đạo thanh âm thanh thúy chính là vang lên. Bản tôn cũng không cho rằng, đây là Thiên Tinh đế tử sai. Mộ Tĩnh San thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vinh dự chiến lúc vừa mới bắt đầu, rất nhiều đế tử đều từng mở miệng, nhục mạ qua Thiên Tinh đế tử, cũng nhục mạ qua Thiên Tinh đế chủ, ở trong đó, liền bao gồm An Hoàng đế triều đế tử nhóm. Làm sao lúc kia, cũng không thấy ngươi Huy Hoàng thánh chủ ra tới, cảnh cáo một chút bọn hắn. Nên như thế nào đối đế chủ tôn kính? Huy Hoàng thánh chủ trong mắt phát lạnh, Quang Minh thánh chủ cùng Hắc Ám thánh chủ tầm mắt, cũng đều là hướng phía Mộ Tĩnh San nhìn sang. Chàng bên trong lập tức liền yên tĩnh lại, đây chính là trung đẳng tinh vực, đỉnh phong nhất nhân vật ở giữa sằng co a, giờ phút này nhiều thở một cái, chỉ sợ cũng sẽ ở trong lúc vô tình, trêu chọc đến mấy vị này đại nhân vật. Tốt, một mực chưa từng mở miệng Thanh Long thánh chủ. Cuối cùng phát ra tiếng. Thanh âm của hắn, nghe hết sức nhu hòa. Tiểu bối ở giữa luận bàn mà thôi. Các ngươi những thánh chủ này, thế mà cũng bắt đầu xuống chàng tranh đoạt, sẽ không kéo xuống thân phận sao? Đế tử vinh dự chiến tiếp tục cử hành, người nào cũng không nên nói. Đến mức những bọn tiểu bối này, cũng vẫn là ít nói vài lời đi, dù sao. Hỏa từ miệng mà ra, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn tầm mắt, trong nháy mắt lớn lạnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.